Chương 776, lần đầu tiên sử dụng. Vào lúc này, Lưu Ly hoàn toàn không nghĩ tới người khác sẽ muốn đem chính mình dụ dỗ. Hiện tại Lưu Ly còn nghĩ sau đó phải làm sao kéo dài ra tên địch nhân này đâu. Tên địch nhân này là chuyện gì xảy ra, làm sao ở nơi nào nhìn ta thời gian rất lâu, chẳng lẽ không biết bản thân lập tức lại phải chết sao, còn là nói hắn khác mục đích gì khác. Lưu Ly vào lúc này cũng chú ý tới địch nhân nhãn thần, ở trên người của mình, sau đó không giải thích được nghĩ đến. Không được, phải nắm chặt suy nghĩ chút biện pháp, bằng không tên địch nhân này có mục đích khác lời nói, nhất định là gây bất lợi cho chính mình sự tình. Vào lúc này, Lưu Ly tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này, Lưu Ly đột nhiên phân thân đi ra hai cái ảnh phân thân. Sau đó Lưu Ly liền nhìn nhau một cái kia hai cái ảnh phân thân. Vào lúc này, địch nhân cũng tinh tường chứng kiến Lưu Ly phân thân đi ra hai cái ảnh phân thân. Hắn hiện tại cũng không biết Lưu Ly mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì, tên tiểu quỷ này lại đang đùa giỡn hoa dạng gì đâu. Được rồi, thiếu chút nữa quên mất cái này dược hiệu thời gian đến về sau thân thể của chính mình sẽ phát sinh bạo tạc. Cái này đúng lúc là một cái cơ hội, đến lúc đó con muốn ôm chặt cái kia tên tiểu quỷ liền nhất định sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Địch nhân ở chứng kiến Lưu Ly phân thân đi ra hai cái ảnh phân thân sau đó, trong nháy mắt trong lòng nghĩ đến. Lưu Ly lại nhìn thoáng qua chính mình hai cái ảnh phân thân về sau liền trong nháy mắt cùng hai cái ảnh phân thân hướng địch nhân nơi đó vọt tới. Kế tiếp để ngươi xem thật kỹ nhìn một cái ta đây trương đến cùng thế nào, trước đây chưa từng có thử qua. Không biết có tác dụng hay không. Lưu Ly đang cùng mình ảnh phân thân hướng địch nhân tiến lên thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Nếu khi nhìn đến Lưu Ly cùng hai cái ảnh phân thân hướng cạnh mình xông lại thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến, tên tiểu quỷ này đến tột cùng muốn làm chuyện gì a, làm sao cùng mình hai cái ảnh phân thân đồng thời hướng ta bên này xông lại. Đang ở địch người trong lòng suy nghĩ đồ đạc thời điểm, Lưu Ly cùng hắn ảnh phân thân đã tới địch người bên cạnh, đồng thời chính mình đứng ở trước mặt địch nhân. Cái kia hai cái ảnh phân thân phân biệt đứng ở người khác hai bên trái phải. Không tốt, tên tiểu quỷ này chẳng lẽ là muốn phải đồng thời công kích ta sao, bất quá coi như đúng như vậy thì có thể làm gì ta hiện tại mặc dù nhưng đã nhanh muốn thời gian đến, nhưng là cơ thể của ta thừa nhận năng lực vẫn có nhất định trụ cột. Địch nhân ở chứng kiến Lưu Ly cùng mình hai cái ảnh phân thân phân biệt đứng ở bên cạnh mình thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Bắt quái trưởng, 256 trưởng vào lúc này. Địch nhân cùng mình hai cái ảnh phân thân đột nhiên lớn tiếng nói. Sau đó Lưu Ly cùng hai cái ảnh phân thân chu vi trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại bát quái trưởng che đậy, toàn bộ đem địch nhân bao bọc ở bên trong. Vào lúc này, Lưu Ly cùng mình hai cái ảnh phân thân đồng thời phát động công kích, cùng nhau hướng địch nhân công kích tới. Lưu Ly cùng mình hai cái ảnh phân thân hai tay dường như hạt mưa đánh vào trên người địch nhân. Ta dựa vào, kết quả này là cái gì, thao tác thật là quá đau. Địch nhân ở thừa nhận Lưu Ly cùng mình ảnh phân thân công kích thời điểm, phi thường thống khổ nói rằng. Vào lúc này, địch nhân hoàn toàn chưa thấy qua, đồng thời không có thử Lưu Ly cái này công kích, cho nên nói như vậy, địch nhân cái này còn là lần đầu tiên thừa nhận Lưu Ly bắt quái trưởng công kích. Đương nhiên đây cũng là Lưu Ly lần đầu tiên cùng mình ảnh phân thân đồng thời phát động bắt quái trưởng công kích. Vừa mới bắt đầu Lưu Ly còn lo lắng làm như vậy sẽ không thành công. Bất quá bây giờ xem ra, Lưu Ly không riêng thành công, nhưng lại vô cùng hoàn mỹ, một mực đánh địch nhân căn bản để hắn không có sức đánh trả.